Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 76-1, đồng ý kia giống y như con khỉ chạy lăng xăng, phần 1. Góc truyện audio.com, trong Sùng Minh Điện Tiêu Kỳ đang phê duyệt tấu chương, bên trong điện đốt lò sưởi ấm áp, hoàn toàn trái ngược so với ngoài điện rét cóng người. Đặt bút trong tay xuống, Tiêu Kỳ nhìn lại tấu chương vừa xem xong mới nhìn sang phía quản trường An, Hy Tần cầm thư chưa? Quản trường An liền vội vàng tiến lên một bước trả lời, bẩm hoàng thượng rồi ạ. Gặp hay là không gặp? Tiêu Kỳ cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Quản trường An dừng một lúc rồi mới đáp, Hy Tần chủ tử cũng không chịu kiến người nhà. Tiêu Kỳ sững sờ, lông mày nhướn lên, mím môi không nói. Quản trường An dám cũng không dám phóng, hận không thể co lại thành một khối để giảm đi sự tồn tại của mình, trong lòng kỳ thật không vui chút nào. Hy Tần chưa chắc không biết ý của hoàng thượng, thư thỉnh gặp cũng đã đưa cho nàng, ý tứ rõ ràng chính là kêu nàng gặp người nhà một lần. Nhưng Hy Tần cứ thế từ chối, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Gia thế hoàng hậu và quý phi thâm hậu hoàng thượng không động được, nhưng một Hy Tần nho nhỏ, lẽ nào hoàng thượng còn không làm gì được ư? Chẳng qua mới được sủng ái mấy ngày mà cũng dám lên mặt vậy, chọc hoàng thượng tức giận lên thì còn có ngày lành sao? Tiêu Kỳ trong lòng cũng không hiểu lắm, lần trước Hy Tần không gặp người nhà còn có thể giải thích là nàng không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Giờ thư thỉnh gặp cũng đã qua sự xem xét của hoàng hậu, có hoàng hậu phía trước đỡ đầu thì tại sao nàng vẫn không chịu gặp? Càng nghĩ càng không hiểu, mặt lại càng đen lại, cơ hồ có thể trích ra mực được. Phượng Hoàn Cung, hoàng hậu lẳng lặng quỳ trên bồ đoàn trước tượng Phật, trong tay cầm một chuỗi tràng hạt, miệng khẽ niệm kinh văn. Trong phòng nồng đậm mùi đàn hương như muốn sặc mũi người. Đồng cô cô đứng cạnh cúi đầu phụng dưỡng một bên, mỗi khi tâm trạng nương nương không tốt sẽ tới nơi này niệm kinh. Lần này hoàng thượng hành động quả thật hơi quá đáng, nâng đỡ quý phi thì thôi đi. Vậy mà còn muốn nương nương làm giá đỡ cho một Hy Tần nho nhỏ, à ta là cái gì chứ? Khó trách nương nương không vui, nhưng hiện nay quý phi đang hưởng sủng ái hết mức, nương nương cũng không thể so đo như trước đây với hoàng thượng. Trong lòng khẽ thở dài, bà ta ngẩng đầu nhìn canh giờ rồi mới khom lưng bước tới, nương nương, đã một canh giờ rồi, nên đứng dậy ạ. Hoàng hậu chậm rãi mở mắt ra, dừng một chút rồi mới vịn tay đồng cô đứng dậy, nhìn bà ta nói. Nhanh vậy sao, giống như mới qua một cái nháy mắt vậy. Nương nương thành kính nên đương nhiên cảm thấy thời gian trôi rất nhanh. Đồng cô cười đỡ hoàng hậu đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện. Bên Hy Tần cũng không đồng ý gặp người nhà, Hy Tần hỏi nương nương lúc nào có thời gian rảnh để nàng đến tạ ơn. Nét mặt hoàng hậu liền nhu hòa rất nhiều, nhẹ nhàng thở phào, cũng coi như biết điều. Nàng ta do một tay nương nương nâng đỡ lên, tự nhiên sẽ hiểu ý tứ. Nếu là người không biết điều, nương nương có thể nâng lên cũng có thể đè nàng xuống vậy. Hoàng hậu khẽ cười một tiếng, trên mặt mang theo vài phân vui vẻ nói. Hy Tần biết điều, bản cung cũng không để nàng thiệt thòi. Mở ngân quỹ lấy mấy sấp tơ lụa năm nay tân cống ban thưởng cho nàng, chọn màu sắc tươi sáng một chút. Nàng đang độ tuổi rực rỡ như hoa phải ăn mặc lung linh vào. Vâng, nương nương hào phóng, Hy Tần sẽ tự biết đội ân đội nghĩa người. Năm nay Hy Tần trưởng thành không ít nên vải vóc để may quần áo bên di. Góc truyện audio.com Cùng Hiên cũng phải khẩn trương hơn, đồng cô cười nói. Hoàng hậu cũng cười một tiếng, qua lễ mừng năm mới Hy Tần 14 tuổi, chỉ hơn năm nữa là đến tuổi cập kê, đúng là thời điểm tốt nhỉ. Chờ đến lúc đó, quý phi đã sinh con, cũng điều dưỡng sức khỏe tốt để con nhận sủng ái của hoàng thượng. Hy Tần cập kê cũng có thể thị tẩm, đến lúc đó nàng cũng không tin quý phi còn có thể một mình độc diễn. Hoàng thượng nâng đỡ quý phi như vậy chẳng qua cũng là coi trọng đứa bé trong bụng nàng ta. Người khác đều đang trông chờ muốn hoàng hậu nàng ra tay nhưng nàng đâu có ngốc vậy chứ. Mưu hại hoàng tự là trọng tội, nàng thân là hoàng hậu, nhất quốc chi mẫu, sao lại để người ta bắt được điểm yếu này. Lần này hoàng thượng cố ý nhờ tay nàng coi trọng Hy Tần, làm cho nàng ra mặt thay Hy Tần, không phải nàng không biết rõ dự định của hoàng đế, hy vọng mình và Hy Tần đối mặt. Vừa vặn đây cũng là cơ hội, nàng cũng muốn thử một lần xem cuối cùng Hy Tần sẽ lựa chọn thế nào. Bây giờ nhìn lại, Hy Tần lại là người biết tri ân, không uổng công nàng hao tốn tâm tư che chở nàng ta. Nếu là kẻ vong ân phụ nghĩa thì cũng không cần phải giữ lại. Còn hoàng thượng, nét mặt hoàng hậu hơi trầm xuống, nhớ tới lời cha nàng viết trong thư, xem ra hoàng thượng hạ quyết tâm để nhà Tô Quý Phi và nhà bọn họ không đội trời chung. Nếu thật là như vậy, Quý Phi mà sinh con trai thì nếu đúng như hoàng thượng nói, đứa bé này có thể rất vinh quang. Dưới hào quang của Quý Phi, thai nhi của Tiền Tài Tử sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ.